Chương 198, Thiên địa cho tàn. Ngươi ngươi lẽ nào không phải thế giới bỏ trốn giả mà là thế giới người xâm lăng? Ổ bờ lịch khắc vẻ mặt sợ hãi nhìn Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ, bất quá nhưng không có chờ đến Mù Cụ Rồ trả lời thuyết phục. Mà là Mù Cụ Rồ cuối cùng công kích cũng là Mù Cụ Rồ kinh khủng nhất công kích Dạn Cả Nọt Kỳ. Bắc thiên địa cho tàn Dạn Cả Nọt Kỳ một thức sau cùng, cũng là Dạn Cả Nọt Kỳ kinh khủng nhất nhất thức siêu viễn cự ly đối với địch nhân vùng ra nướng liệt đao cương tiếp xúc chi vật. Sát na gian tan cảnh mây khói Dạn Cả Nọt Kỳ khủng bố, nhưng là liền ý hoạch loại này siêu cấp khủng bố cấp số đại bột đều kiêng rẻ không thôi đó a, thậm chí cũng không có nắm chắc trực diện giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì hay để cho lộ dự. Lợi ý ý đức trước ngụy trang mình và giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì tiến hành chiến đấu, sau đó ở giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì tiêu hao tẫn lực lượng thời điểm. Hiện thân trộm tập kích mực có lấy được cùng dạ mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì thắng lợi tựa như kỳ ô dạ cụ sùn si nói, nếu như nói uy lực quá lớn không phải tính là cái gì khuyết điểm, như vậy dặn cả Nọt Kỳ sẽ không có khuyết điểm, dặn cả Nọt Kỳ chính là kinh khủng như vậy một cây đao mà thiên địa cho tàn chính là dặn cả Nọt Kỳ bên trong. Kinh khủng nhất chiêu thức một kích sẽ qua, toàn bộ thiên địa đều hóa thành cho tàn ở mù cụ rổ sở công kích phương hướng. Bất kỳ cái gì tồn tại vật thể đều toàn bộ biến mất, liền hơi tắc đều không thể tạo thành ở ổ bờ lịch khắc còn đang sợ hãi thời khắc thiên địa cho tàn đã xẹt qua thân thể hắn, tuy là ổ bờ lịch khắc thời khắc này thân thể vẫn có lấy thế giới bổn nguyên quán trú. Thế nhưng, dạng cả Nọt Kỳ có thể là bờ lịp thế giới bên trong mạnh nhất giả nạ củ tò a mà bờ lịp thế giới, ở hệ thống đánh giá bên trong. Nhưng là cấp khác thế giới so với hải tặc thế giới nhưng là cao chọn cặp cờ UNGS2 cái này tầng thứ thế giới A cho nên mặc dù là cái này dưới trạng thái ố bờ lực khác, cũng không đỡ được thiên địa cho bụi công kích ố bờ lực tư thân thể bị chặt thành hai nửa, bên trên nửa người cùng dưới nửa người xa nhau. Trong mắt lóe lên kinh ngạc thần sắc, nhìn một chút đập vào trong mắt một cái quen thuộc dưới nửa người, ố bờ lực khác ánh mắt lộ ra không hiểu thần thái, trong miệng lẩm bẩm nói. Cái này làm sao có thể ta nhưng là cái này cái thế giới chi chủ A làm sao lại chết chứ làm sao có thể đây cũng là ổ bờ lịch khắc trong đời cuối cùng một cái niệm đầu. Bởi vì ở chỉ một lúc, ổ bờ lịch khắc thân thể đã bị mù cụ rổ dùng cao tới 15 triệu độ C hỏa diễm cho đốt thành cho hải tặc thế giới người xâm lăng giả dạ kéo bí mật lớn nhất thiên long nhân bên trong tiêu hùng thủ lĩnh chết ở mù cụ rổ dạn cả Nọt Kỳ phía dưới. Bao phủ hải tặc thế giới 800 năm sợ hãi ở cái này phút chốc, bị mù cụ rồ kết thúc thay đổi biến mất vân sơn toàn bộ mạ gì nệ phỏ sân rộng, lâm vào yên tĩnh cha nở dê tha y người đều đang kinh hãi với mù cụ rồ khủng bố thế nhưng không ai chú ý tới. Lúc này, ở mạ gì nệ phỏ một cái góc, có ba cái quỷ quỷ túy túy thân ảnh tụ tập cùng một chỗ thảo luận cái gì không nghĩ tới cái này Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ khủng bố như vậy thậm chí ngay cả ố bờ lịch khắc cái này thiên long nhân lao quái vật đều bị hắn chém giết ra đúng á bị họt bờ lỉ tư khắc còn kinh khủng hơn lão đại. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ trong đó hai người đem ánh mắt nhìn về phía người cầm đầu. Không sai, ba người này chính là hiện tại còn sống ba vị ngũ lao tinh. Cuối cùng, bọn họ đều đang một mực quan sát chiến đấu tiến trình không có cách nào đối với Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ người này, biết trước quả thực không có cách nào làm ra cái gì biết trước thế nhưng trong mắt của ta, mới vừa cùng ổ bờ lịch khắc đại chiến một trận Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ. Khẳng định hao tổn hao hết toàn bộ lực lượng, hiện tại hắn chẳng những thực lực không phải nằm ở nhất tột cùng cha nở dê tha y hơn nữa, mới vừa thắng lợi. Hiện tại tâm thần tuyệt đối cũng là ở vào một cái thư giãn cha nở dê tha y nếu như chúng ta không cầm cơ hội này, như vậy về sau, có thể không có người có thể sẽ đem hắn bức bách đến mức độ này làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh chậm rãi mở miệng nói. Mặc dù không có nói ra minh sắc nên làm cái gì bây giờ, thế nhưng bất luận là áo bào trắng năm đầu chọc lao tinh, vẫn là tóc dài bạch hồ ngũ lao tinh, đều có thể minh bạch làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh ý tứ. Đó chính là bây giờ đối với Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ tiến hành đánh lén có thể không có vấn đề. Như vậy từ ta tới trước hấp dẫn hắn chú ý lực. Sau đó, lão đại ngươi và lão ngũ phối hợp hết thành một cái nhất phía sau một kích tranh thủ một kích đánh chết Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Rồ áo bào trắng năm đầu chọc lao tinh trầm mà khoảng khắc, đột nhiên mở miệng nói. Ừm, tốt. Làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh gật đầu nói ra, miễn là kìm chân là được rồi. Hơn nữa mặc dù là bỏ mình, miễn là ta có thể đánh chết Mỹ tạ dạ xì mù cụ rổ, trưởng khống thế giới bản nguyên. Như vậy cũng có thể đưa ngươi sống lại bao quát đã chết Lao Tam, Lao Tứ. Ừm. Áo bào trắng năm đầu chọc Lão Tinh lên tiếng. Sau đó sắc bén hai mắt bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía đứng lặng trên không trung Mỹ tạ dạ xì mù cụ rổ. Bên hông đen nhánh quỷ tệt xua triển lộ ra phong mang của nó mà giữa không trung mù cụ rổ. Đột nhiên đến một cỗ phi thường bén khí tức phong tỏa lại chính mình. Mặc dù đối với chính mình tạo thành cái gì lớn uy hiếp, nhưng là lại để cho mình vô cùng khó chịu nhìn lại một cái cầm trong tay đen nhánh thái đao áo bào trắng lao giả đầu trọc, đang hướng mình đánh tới. Mặc dù không có gặp qua cái này nhân loại, thế nhưng từ đối với hoan tỷ hệ sờ mạn gạ quen thuộc, mù cụ rổ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tuyệt đối là ngũ lao tinh bên trong một vị nhìn đánh tới áo bào trắng năm đầu trọc lao tinh. Mù cụ rổ không có bất kỳ tránh né động tác, đang ở áo bào trắng năm đầu chọc lao tinh trong tay đệ nhất quỷ triệt gần chém chúng chính mình. Thời điểm mù cụ rổ đột nhiên đánh bắt đầu tay trái mẫu cùng thực sở, đệ nhất quỷ triệt đao phong lưới đao liền thật chặt bị mù cụ rổ cầm cố ở trên tay, mặc cho áo bào trắng năm đầu chọc lao tinh dùng lực như thế nào, cũng không có cách nào di động mảy may. Dám tập kích ta dũng khí khả ra, bất quá chỉ là thực lực quá yếu ân. Mù cụ rổ đột nhiên khẽ nhíu mày, khuôn mặt hiện lên ra nụ cười khinh thường nói ra, thì ra ngươi chỉ là một mồi a, kế tiếp còn có đường thủ đoạn sao? Chính mình ba người mưu hoa bị vạch trần, áo bào trắng năm đầu chọc lao tinh trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Nhưng mà mù cụ rồ chỉ là cười cười, nói ra, bất quá mặc dù ta chính là đứng ở chỗ này, các ngươi công kích có thể làm khó dễ được ta đâu.